vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 152, anh hy vọng tôi cả đời sẽ đi phá thai sao? Gocchuyenaudio.com. Mạc Thiên Kình nhìn cô, thân thể của cô còn rất yếu ớt, vụ án này cô không phải cần phải tham gia, cô cứ bảo vệ Xính Đình cho tốt là được rồi. Lời của Mạc Thiên Kình khiến cho Thủy Nhi rất buồn bực, rất muốn phản bác, nhưng suy nghĩ lại thì lần này quả thật rất nguy hiểm, nếu như có cái gì ngoài ý muốn thì cục cưng trong bụng có thể bị nguy hiểm. Đúng vậy, cô phải nghỉ ngơi cho tốt, cơ hội như thế này không có nhiều đâu. Thượng quan Quân Chít nhàn nhạt nói, nghĩ tới đứa con của mình lòng thêm càng thêm đau. Chuyện này anh cũng không dám nói cho ba mình biết, rất sợ bọn họ sau khi biết được sẽ cảm thấy đau lòng. Thủy Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Dĩ nhiên cơ hội không nhiều rồi, anh muốn cả đời này tôi sẽ phải đi nạo thai sao? Lời nói của cô làm cho Thượng quan Quân Chít bỗng nhiên im bặt, ý anh chỉ muốn cho cô có thể nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể cho tốt như vậy cũng là có lỗi sao? Xính Đình kéo Thủy Nhi nhìn cô ấy tức giận cảm thấy buồn cười. Thủy Nhi, đừng có tức giận nữa, tất cả đều đã qua rồi. Hai người bọn họ so với cô và Mạc Thiên Kình chắc hẳn phải có ý tứ, thật không biết hai người bọn họ có thể đi đến cuối con đường hay không? Thủy Nhi, cô nếu không ưa Thượng quan thì có thể làm bạn gái của tôi. Tôi so với anh ta thì mạnh hơn nhiều. Lão ca đột nhiên mở lời thiếu chút nữa làm cho Thượng quan Quân Chít phun trà đang uống ở trong miệng ra. Mắt hiểm ác lạnh lùng nhìn chằm chằm lão ca, hiện tại mới phát hiện cái lão ca này sao lại chán ghét như vậy. Thủy Nhi nhìn lão ca lạnh lùng nói, anh cảm thấy giữa chúng ta có khả năng sao? Ám chỉ rằng anh ta và cái người đàn bà dục vọng điên cuồng kia đã lên giường rồi, cô không có khả năng tiếp nhận anh được. Lại còn muốn cùng cô lui tới, đó không phải là muốn đòi mạng cô sao? Lão ca cười ha ha, làm sao lại không thể, tôi tự cảm thấy bản thân mình cũng không tệ, dáng dấp đẹp trai, hơn nữa thành thục chững chạc, không trêu hoa ghẹo nguyệt, tuyệt đối là người đàn ông tốt. Lão ca rất nghiêm túc nói, Thủy Nhi vừa muốn nói gì tay đã bị Xính Đình kéo lại. Thật ra thì lão ca thật sự là một người đàn ông tốt hiếm thấy. Cô cũng thử lui tới xem sao. Một cô gái lớn từng tuổi này rồi cũng không thể không có bạn trai. Tôi cũng cảm thấy anh ta so với Thượng quan Quân Chít thì tốt hơn nhiều, nhưng mà hình như cũng không phải rất thích hợp với Thủy Nhi. Lý Băng cất giọng nói cứng rắn rất đáng đánh đòn, liền bị Thượng quan Quân Chít phản pháo. Lý Băng, cô nói cậu ta có chỗ nào tốt hơn tôi, trông cậu ta anh Tuấn, thì tôi cũng. Thượng quan Quân Chít vẫn chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Thủy Nhi phát ra. Xem như anh thật tốt như vậy thì anh cũng chỉ là bạn giường tốt thôi. Lão ca so với anh mà nói thì quả thật là một người đàn ông tốt. Lời của Thủy Nhi thiếu chút nữa để cho Thượng quan Quân Chít cắn vào đầu lưỡi. Trong ấn tượng của cô thì anh chính là bạn trên giường thấp kém thôi sao? Thượng quan Quân Chít lần đầu tiên cảm thấy thật sự rất hận cái từ đáng ghét này. Tôi chỉ là bạn trên giường. Thượng quan Quân Chít lẩm bẩm nói đầy uất ức. Rất muốn lớn tiếng hét lên nhưng khi đối mặt với Thủy Nhi thì lại phát hiện mình không thể cáu giận với cô được. Được rồi Thủy Nhi, cô cũng không cần chỉ trích Thượng quan Quân Chít nữa. Anh ấy cũng chỉ là hoa tâm một chút, ngựa được một chút nhưng vẫn là người tốt. Gocchuyenaudio.com. Xính Đình cười nhẹ nói, Thượng quan Quân Chít nhìn cô, gương mặt tuấn tú vốn đang có ý cảm kích đột nhiên biến thành màu gan heo, cô không thể khen anh một câu sao? Ngựa được, hoa tâm, anh bây giờ thì có chỗ nào hoa tâm, chỗ nào ngựa được hả? Kể từ khi ở cùng với Tiếu Thủy Nhi anh cũng không có chạm qua bất cứ người nào khác. Anh đã cấm dục rất lâu rồi. Anh đối với những người phụ nữ nhân khác đáng chết lại mất đi hứng thú. Anh biết tất cả đều do Tiếu Thủy Nhi làm hại thế nhưng anh lại không thể mắng cô. Các người cũng không cần phải nói, Thượng quan cũng coi như là người đàn ông tốt, tối thiểu trong khoảng thời gian này cũng không đi ra ngoài phong lưu, cậu ta đã thủ thân hơn một tháng rồi. Lời này của Mạc Thiên Kình hình như là cố ý nói cho Thủy Nhi nghe. Tuy nhiên không thể phủ nhận Thủy Nhi khi nghe được câu này trong lòng quả thật an tâm rất nhiều. Đúng vậy, tôi vẫn thủ thân như ngọc đấy. Anh cơ hồ là vì chuyện của Thủy Nhi, còn có vụ án này làm cho mệt chết, làm sao còn hơi sức để đi tán gái. Thủy Nhi, cô cứ nghĩ kỹ đi, tôi rất mạnh mẽ, tuyệt đối là một mãnh nam. Lão ca nói rõ ràng, Xính Đình mắt lập tức sáng lên đồng tình. Đúng vậy, rất mạnh, hơn nữa cái kia cũng rất dài rất lớn. Xính Đình, có phải còn cảm thấy anh không thỏa mãn được em? Mạc Thiên Kình sắc mặt tái xanh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi, có phải sau khi xem xong đĩa ghi âm lần trước của lão ca cô vẫn nhớ đến cái đồ chơi kia hay không? Xính Đình cười ha ha, không có, đồ chơi của anh cũng rất tốt, cô bây giờ đang là phụ nữ có thai nên cũng không hy vọng bị hành hạ cả đêm như vậy, hơn nữa lại còn ảnh hưởng đến cục cưng. Trinh Tử nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt cực kỳ lúng túng mặc dù đã từng làm qua nhưng mà cô không có lớn gan như bọn họ dám ở trước mặt mọi người thảo luận tự nhiên như vậy. Các người này cũng thật là hạ lưu đấy. Lý Băng lạnh lùng nói châm chọc không phải chỉ là Ichichu thôi sao? Có cái gì hay ho mà lại mang ra bàn luận, lại còn ở trước mặt một người vẫn còn là xử nữ thảo luận không ngớt. Xem ra ngày nào đó cô cũng muốn đi tìm một người đàn ông nếm thử một chút trái cấm, xem đến cùng có phải làm cho con người ta mất hồn hay không. Xử nữ quá lứa lỡ thì như cô hiểu cái gì gọi là tình yêu sao. Thượng quan quân chiết châm chọc nói làm cho Lý Băng tức đến bốc hỏa. Cô ghét nhất bị người khác gọi mình như vậy, anh ta lại còn dám lớn tiếng nói cô như thế. Tâm tình của thượng quan quân chết cũng tốt hơn nhiều, nhìn thấy cô bị chọc tức không nhẹ tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Ai bảo cô ta trong khoảng thời gian này luôn đối nghịch với anh, lại còn tiếp tay bỏ đi đứa con của anh nữa. Thượng quan quân chết anh cho rằng anh rất tốt sao? Tôi là gái già thì sao càng chứng minh con người tôi vẫn còn thuần khiết thử nhìn lại dáng vẻ của anh đi thật là bẩn thỉu không chịu nổi. Lý Băng không khách khí phản bác lại, ngọn lửa trong mắt cô nhanh chóng biến thành lửa lớn cháy hừng hực. Cô thề tối nay phải đi tìm đàn ông để xóa ngay danh hiệu xử nữ già cho bằng được. Bẩn thỉu, tôi bẩn thỉu chỗ nào? Cô không biết có bao nhiêu phụ nữ yêu thích cái bảo bối của tôi hay sao? Phụ nữ như cô làm sao có thể biết được? Ai, không nói nữa. Sợ đả kích đến cô mất. Thượng quan quân chết nhìn thấy cô càng tức thì càng nói hăng say. Thủy Nhi nhìn chằm chằm thượng quan quân chết rất nhiều người thích sao? Hừ. Thượng quan, đừng nói linh tinh nữa. Góc chuyện audio.com. Mạc Thiên Kình đang đi xuống lạnh lùng nói đoán chừng làm thế nào để phóng ra cậu ta cũng sẽ mang ra nói hết. Thượng quan quân chết lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt rất không vui của Thủy Nhi, trong lòng khẽ mừng thầm, cô ấy mất hứng chẳng lẽ là bởi vì những lời của mình vừa nói sao? Chẳng lẽ cô ấy đối với mình không phải là hoàn toàn không có cảm giác? Thượng quan quân chết đang mải nghĩ hoàn toàn không để ý đến Lý Băng đi đến chỗ mình. Cô nhấc chân đá một cái làm thượng quan quân chết kêu lên thảm thiết. Lập tức che bụng ngã ngồi ở trên ghế sofa, mồ hôi lạnh chảy ra ầm ầm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm vì động tác vừa rồi của Lý Băng. Cô ấy cư nhiên ở trước mặt của mọi người làm ra chuyện như vậy với thượng quan quân chiết. Lý Băng cô thật là hung ác, thượng quan quân chiết cắn răng nói, anh thật là xui xẻo, bị cô ta đá trúng vào bộ vị đau thật là đau. Đó là tất nhiên, tôi không hung ác chẳng lẽ còn trông cậy vào anh lợi hại hay sao? Lý Băng cười lạnh, nụ cười trên mặt rất là tà ác. Được rồi, mọi người đừng làm loạn nữa, tôi đã nối thông Internet chuẩn bị gọi cho Nam Cung Tước. Lão ca rất nghiêm túc nói, chỉ một câu nói đùa lại làm cho bọn họ có thể nói nhảm nhiều đến như vậy. Khách trương.